Phần 20.9. Chiến gia người và mộ gia người chạy tới bệnh viện phòng bệnh thời điểm, Chiến Bắc Thiên hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trên giường bệnh. Mộ Nhất Phàm một mặt tiều tụy mà ngồi ở gầm giường nắm thật chặt Chiến Bắc Thiên tay. Chiến Quốc Hùng thấy cảnh này, không có lập tức quấy rối bọn họ, quay người hồi đến đại sảnh quát mắng đứng trong đại sảnh cầu xin không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi. Các ngươi lớn rồi, liền tự coi chính mình có chút khả năng đúng hay không? Chuyện lớn như vậy tình các ngươi lại dám gạt chúng ta này đó làm trưởng bối. Nếu không phải trong công ty có người hướng ta báo cáo chuyện này, các ngươi có phải là dự định giấu cả đời? Vưu Cảnh Phong, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Thẩm Khâm Dương, Trang Tử Duyệt 5 người vào ngày thường bên trong đều là người lãnh đạo, chỉ có bọn họ dạy bảo người phần. Bây giờ tại Chiến Quốc Hùng trước mặt là khí quyển không dám loạn xuyến, ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy bảo. Chiến gia cùng mộ gia người ở một bên hướng bác sĩ dò hỏi kết quả kiểm tra, mà bác sĩ chính mình cũng cảm thấy vô cùng không rõ. Hắn làm nghề y nhiều năm, chưa từng thấy loại hiện tượng kỳ quái này, rõ ràng bị thương không nghiêm trọng, hơn nữa, cũng không có kiểm tra gặp sự cố, người nhưng vẫn không có tỉnh lại. Thân là thầy thuốc Thẩm Khâm Dương cũng phi thường buồn bực, bởi vì hắn cũng không có nhìn ra Chiến Bắc Thiên nơi nào xảy ra sai sót. Chiến Quốc Hùng thấy Tỉnh Quân Lâm bọn họ đều không lên tiếng, lạnh lùng hừ một cái, quay người trở lại phòng bệnh bên trong, nhìn gầy đi trông thấy Mộ Nhất Phàm, vô cùng đau lòng. Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm nghe đến Chiến Quốc Hùng âm thanh, quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Nghị Liền lão nhân hiền lành, cấp tốc đứng lên chạy tới ôm lấy, khổ sở nói rằng, Chiến gia gia, 5 ngày, Bắc Thiên vẫn chưa có tỉnh lại, hắn có phải là rốt cuộc không tỉnh lại? Chiến Quốc Hùng khinh vỗ nhẹ hắn lưng bộ, an ủi, sẽ không, Bắc Thiên hội tỉnh lại, ta trước khi tới, đã tìm quyền uy bác sĩ lại đây cấp Bắc Thiên làm cái toàn diện kiểm tra, từng tin tưởng không được mấy ngày sẽ tỉnh lại, ngược lại là ngươi, ngươi xem một chút chính ngươi đều tiểu tụy thành hình dáng gì, muốn là Bắc Thiên sau khi tỉnh lại, liền đến phiên ngươi té xỉu trôi qua làm sao bây giờ, ngươi bây giờ về nhà nghỉ ngơi, chờ Bắc Thiên tỉnh lại. Chúng ta đệ nhất thời gian gọi điện thoại thông báo ngươi. Ta không sao, ta nghĩ chờ Bắc Thiên tỉnh lại. Mộ Nhất Phàm tưởng tận mắt đến Chiến Bắc Thiên tỉnh lại, cũng muốn Chiến Bắc Thiên tỉnh lại thấy người thứ nhất là hắn, cho nên, hắn không muốn về nhà nghỉ ngơi. Chiến Quốc Hùng trầm mặt xuống, hồ đồ. Ngươi có biết hay không đây là lấy thân thể của ngươi đùa giỡn, ta vừa nãy đều nghe Quân Lâm nói ngươi đã có 6 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, còn tiếp tục như vậy. Thân thể của ngươi làm sao nhận được chủ? Ngươi nếu là không trở lại, ta gọi người đem ngươi trói trở lại. Mộ Nhất Hàng đi tới cũng khuyên nhủ, Mộc Mộc, nghe Chiến gia gia lời nói, đại ca thay ngươi ở nơi này trông coi, chỉ cần Bắc Thiên có chuyển tỉnh dấu hiệu, ta lập tức gọi điện thoại thông báo ngươi. Ta, Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, liền nghe đến giường chiếu bên kia truyền đến hư nhược âm thanh, Mộc Mộc. Hắn cấp tốc quay đầu lại, liền thấy Chiến Bắc Thiên đôi môi liên tục nhu động, trong miệng kêu tất cả đều là Mộc Mộc hai chữ, lo lắng âm thanh lộ ra một luồng nồng đậm đau thương. Mộ Nhất Phàm vừa vui liền gấp mà chạy về bên giường nắm chặt Chiến Bắc Thiên tay. Bắc Thiên, ta ở đây, ta ở đây, ngươi khoái mở mắt ra nhìn ta một chút. Mộ Nhất Hàng phản ứng đặc biệt nhanh, lập tức kêu thầy thuốc lại đây cấp Chiến Bắc Thiên làm kiểm tra. Những người khác vừa nghe Chiến Bắc Thiên đã tỉnh, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Tại bác sĩ tiến vào trong nháy mắt, Chiến Bắc Thiên mí mắt giật giật, dục vọng có mở tư thế, như là nghe được Mộ Nhất Phàm tiếng kêu, sốt ruột muốn mở hai mắt ra. Trải qua một phen giãy giụa, mới gian nan mở hai mắt ra, đập vào mắt là đỏ hai mắt Mộ Nhất Phàm. Trên mặt hắn chợt lóe một vệt mê man nghi hoặc, lập tức, thâm thúy con ngươi đen hiện lên cự vui mừng thật lớn. Dùng sức khí lực toàn thân nắm lại trụ Mộ Nhất Phàm tay. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên mở mắt ra, tại đáy mắt bên trong lăn lộn nước mắt, vào giờ khắc này, rốt cục không nhịn được từ trong mắt rơi xuống, kích động nói, Bắc Thiên, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục đã tỉnh. Chiến Bắc Thiên trong mắt tràn đầy mà đều là Mộ Nhất Phàm người này, tay cũng càng nắm càng chặt, chỉ sợ vừa buông lỏng, Mộ Nhất Phàm sẽ biến mất dường như. Mộ Nhất Phàm hỏi vội, Bắc Thiên, ngươi có hay không nơi nào cảm thấy được không thoải mái? Khác một bên bác sĩ cũng hỏi, Chiến tiên sinh, ngươi có cảm thấy hay không đau đầu hoặc là buồn nôn, muốn nôn mửa bệnh trạng? Chiến Bắc Thiên phảng phất không nghe thấy, đôi mắt không nháy mắt mà đưa mắt vững vàng mà khóa tại Mộ Nhất Phàm trên người. Bác sĩ! Ở trong phòng những người khác cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, bất quá, người không biết đến không có suy nghĩ nhiều. Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Nhất Hàng đối liếc mắt nhìn không nói gì. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không lên tiếng, vội hỏi, Bắc Thiên, ngươi có cảm thấy hay không đau đầu? Buồn nôn, hoặc là muốn nôn mửa? Không có. Thầy thuốc nói, Chiến tiên sinh hẳn là không cái gì quá đáng lo, thế nhưng, để ngừa hậu hoạn vẫn là muốn làm cái toàn diện kiểm tra. Mộ Nhất Phàm đồng ý gật gật đầu. Thế nhưng, Chiến Bắc Thiên lại nắm thật chặt Mộ Nhất Phàm không buông tay. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp Chiến Bắc Thiên đi làm kiểm tra. Không lâu, Chiến Quốc Hùng mời tới quyền uy bác sĩ cũng chạy tới bệnh viện, lần thứ hai cấp Chiến Bắc Thiên làm cái kiểm tra, xác định không có quá đáng lo sau, đại gia mới chính thức thả xuống tâm. Bởi Chiến Bắc Thiên mới vừa tỉnh lại, bác sĩ liền kiến nghị Chiến Bắc Thiên tái nghỉ ngơi thật tốt, tái ăn uống. Đến xem Chiến Bắc Thiên thân bằng hảo hữu vì không quấy rầy hắn nghỉ ngơi liền rời đi bệnh viện. Tỉnh Quân Lâm bọn họ bởi vì tại bệnh viện giữ chừng mấy ngày, Chiến Quốc Hùng đưa bọn họ chạy về nhà bên trong nghỉ ngơi. Mộ Nhất Phàm lại không nỡ ly khai, nắm thật chặt Chiến Bắc Thiên tay, không muốn thả ra. Chiến Bắc Thiên cũng không muốn Mộ Nhất Phàm trở lại, liền cùng Chiến Quốc Hùng nói rằng, ra ra, nơi này giường lớn như vậy, Mộc Mộc có thể ngủ ở nơi này. Hờ hững trầm ổn ngữ khí cho người một loại không cho người khác phản đối khí thế, Chiến Quốc Hùng từ trước đến giờ liền đối cái này đại tôn tử không có biện pháp, cũng không nói gì nữa. Dương Phượng Tình nói rằng, ba, liền để Mộc Mộc ở đây chăm sóc Bắc Thiên đi. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu. Mộ Nhất Hàng nói, Chiến gia gia, Dương A Di, ngày hôm nay liền do ta thủ tại chỗ này, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Chiến Quốc Hùng vắt lông mày, như vậy sao được, công ty của ngươi còn có đống lớn sự tình chờ ngươi đi xử lý đây. Ta đã nhượng thư ký của ta đem ta phải xử lý văn kiện đều mang tới bệnh viện, ta tại trong bệnh viện xem văn kiện cũng giống như nhau. Dương Phượng Tình cũng không khách khí với hắn, Một Hàng, vậy thì phiền phức ngươi ở nơi này chiếu khán, ta cùng ba liền về nhà trước, buổi trưa hội nấu canh lại đây cấp Bắc Thiên bọn họ bồi bổ thân thể. Được. Bọn họ vừa rời đi, cửa phòng bệnh bị đóng lại, Mộ Nhất Phàm cũng không nhịn được nữa, vội vã thoát cởi giày bò lên giường, ôm chặt lấy dựa vào đầu giường Chiến Bắc Thiên. Bắc Thiên, ngươi có biết hay không ta thật sợ hãi ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Chiến Bắc Thiên ôm đập tới người, hôn một cái trán của đối phương, bỗng nhiên, nắm chặt hai tay, dùng sức ôm lấy người trong ngực, không khỏi lẩm bẩm nói, là thật, ngươi là thật. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, chỉ là ôm hắn kêu, Mộc Mộc. Hả? Làm sao vậy? Mộc Mộc. Tại. Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Bắc Thiên đang hãi sợ mất đi hắn, chỉ cần Chiến Bắc Thiên hô một tiếng, hắn liền ứng một tiếng, mãi đến tận Chiến Bắc Thiên xác nhận hắn mạnh khỏe không việc gì đãi ở bên người mới thôi. Bắc Thiên, ta tại, ta không sao, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần lo lắng, được không? Hắn đem Chiến Bắc Thiên tay đặt ở trên ngực của chính mình, ngươi cảm thấy sao? Thân thể của ta là nóng, tâm cũng đang nhảy nhót, cho nên, ta còn sống khỏe re, tại ngươi bảo vệ cho, ta cũng không có bị xe đụng vào. Chiến Bắc Thiên cúi đầu tại Mộ Nhất Phàm khẽ nhếch trên đôi môi mạnh mẽ hôn một cái, hòa nhau rồi. Về nhau cái gì? Mộ Nhất Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chiến Bắc Thiên nhếch miệng, tại ngươi triệt để giải trừ tang thi độc mà hôn mê bất tỉnh thời điểm, căn bản cũng không biết đến ta lúc ấy có cỡ nào sợ sệt, ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cho nên lần này cũng nên cho ngươi lo lắng cho ta một lần, nhượng ngươi biết ta lúc đó là cỡ nào sốt ruột bất lực, thậm chí cảm thấy được chính mình rất vô dụng, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngồi ở bên giường chậm rãi chờ đợi. Mộ Nhất Phàm phút chốc mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Âm thanh như là bị đập trụ giống nhau, thật lâu mới khó khăn phát ra tiếng hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong hiện thực Bắc Thiên dĩ nhiên nói với hắn tang thi, nói hắn tại trong sách phát sinh sự tình, này chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Bắc Thiên xem qua hắn viết tiểu thuyết, không, không đúng, tiểu thuyết của hắn bên trong vẫn không có viết đến bộ phận này, Bắc Thiên không thể nào biết đến. Chiến Bắc Thiên nắm chặt hai tay, khó áp nội tâm kích động hôn một cái Mộ Nhất Phàm cái trán. Mộc Mộc, ngươi rốt cục trở lại bên cạnh ta. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên nhìn hắn, ngươi là Bắc Thiên, ngươi là trong sách Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm không dám tin tưởng, sao, làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chiến Bắc Thiên phút chốc nhéo lông mày lên, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại ta? Dĩ nhiên không phải. Mộ Nhất Phàm sốt ruột giải thích, ta làm sao có khả năng sẽ không muốn gặp lại ngươi? Ngươi có biết hay không, tại ta trở lại trong hiện thực không nhìn thấy ngươi thời điểm, có cỡ nào thương tâm khổ sở, trái tim của ta lại như chết rồi một nửa dường như. Nhưng là, ta không bao giờ tìm được nữa trở lại trong sách con đường, cũng không tìm được ta đã từng xuyên đến trong sách manh mối. Ta tại trong sách sự tình phảng phất chính là một giấc mộng. Một hồi rất dài mộng rất dài, liền ngay cả Tử Duyệt cùng Khâm Dương bọn họ sau khi nghe, cũng cho là ta là tại nằm mơ. Nhưng là, giữa chúng ta chuyện xảy ra là như vậy, đích thực là, ta không tin mình yêu chỉ là trong mộng một cái hư huyễn nhân vật. Hắn đem cùng ngày cùng Thẩm Khâm Dương cùng Trang Tử Duyệt gặp mặt sự tình nói một lần. Sau đó, ta tìm được Khâm Dương nói người bệnh nhân kia, hắn cùng ta cũng có tình huống tương tự, mà hắn đem trận này giấc mộng xem là đời trước, cũng xem là một cái chỉ dẫn hắn đi yêu trong hiện thực người này. Hắn hoàn nhượng ta cấp chính mình một quãng thời gian đi tìm, đi cảm thủ thể hội nội tâm mình ý tưởng chân thật, thế nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua, ta ấn hắn đi làm, nhưng ta thực sự không tìm được trở lại tìm được ngươi rồi lộ, cũng không chờ được đến sự xuất hiện của ngươi, càng không biết ngươi có hay không xuất hiện hoặc là đến cùng tồn không tồn tại ở trên thế giới này. Ta cuối cùng lựa chọn không muốn đi bỏ qua, không muốn đi hối hận. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên từ Mộ Nhất Phàm thần sắc bên trong thấy được Mộ Nhất Phàm lúc đó trở lại hiện thực sau là thương tâm dường nào, thống khổ, mờ mịt bất lực. Hắn ôm sát Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi cuối cùng lựa chọn cùng thực tế Chiến Bắc Thiên cùng nhau là bởi vì yêu hắn sao? Hay là bởi vì hắn không quản tướng mạo vẫn là tính tình đều cùng ta tương tự mới sẽ chọn hắn? Mộ Nhất Phàm sững sờ, không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên hội hỏi cái vấn đề này. Thế nhưng, hắn không do dự hoặc là tiêu thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này, trực tiếp liền nói, Bắc Thiên, ta không muốn lừa dối ngươi, ta vừa yêu trong hiện thực Chiến Bắc Thiên, cũng yêu trong sách ngươi. Ta tại trong sách tuy rằng chỉ có ngắn ngủn thời gian hơn 2 năm, mà là giữa chúng ta lại trải qua rất nhiều chuyện, khiến tình cảm của chúng ta chí tử không thay đổi. Ở trong hiện thực, ta cùng trong hiện thực Bắc Thiên mặc dù không có trải qua oanh oanh liệt liệt sự, nhưng ta cùng hắn chi gian nhưng có hơn 20 năm tình cảm, từ ta vừa sinh ra bắt đầu cùng hắn gặp gỡ, đến cùng quen cùng biết, cuối cùng là yêu nhau cùng tương hứa. Có thể nói trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể lay động ta cùng hắn chi gian cảm tình sâu đậm. Tại ta cùng trong hiện thực Bắc Thiên ở chung với nhau thời điểm, thường thường hội nghĩ, ta là không phải là bởi vì trong hiện thực Bắc Thiên mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy yêu ngươi, mà yêu trong hiện thực Bắc Thiên liền là không phải là bởi vì yêu tha thiết trong sách ngươi mới sẽ như vậy yêu trong hiện thực Bắc Thiên. Cho nên, hai người các ngươi ở trong lòng ta phân lượng là giống nhau nặng. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt ngầm hạ, ta có lúc còn đang suy nghĩ, ta có phải là rất hoa tâm. Dĩ nhiên đồng thời thích hai nam nhân. Chiến Bắc Thiên nghe xong lời này, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hỏi, nếu như ngươi nhất định phải làm cái lựa chọn, ngươi sẽ chọn ai? Mộ Nhất Phàm ngơ ngác nhìn hắn, không biết làm sao trả lời cái vấn đề này, bởi vì hắn không biết lựa chọn thế nào, không quản thả xuống ai hắn đều không nỡ. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không nói, liền đổi cái phương thức hỏi hắn, nếu như ta cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên có một người nhất định phải biến mất, ngươi sẽ chọn ai biến mất? Cái gì? Mộ Nhất Phàm cả kinh, hai người các ngươi hội có một người biến mất? Đương nhiên, ta hiện tại chiếm dụng thân thể của hắn, sự tồn tại của ta nhất định sẽ làm cho hắn biến mất, muốn là hắn tiếp tục sử dụng thân thể này, ta cũng không có cách nào tồn sống trên cõi đời này. Mộc Mộc, ngươi hy vọng ai lưu lại? Mộ Nhất Phàm sốt ruột nói, Một cái khác Bắc Thiên đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hoàn tại trong bộ thân thể này. Chiến Bắc Thiên ánh mắt ngầm hạ, ngươi gấp gáp như vậy hắn là đang lựa chọn trong hiện thực Chiến Bắc Thiên, đúng không? Không, dĩ nhiên không phải. Mộ Nhất Phàm gấp đỏ hai mắt, ta không phải mới vừa nói sao, các ngươi ở trong lòng ta phân lượng giống nhau trùng, bất kể là ai, ta đều không hy vọng các ngươi biến mất. Hắn ôm thật chặt chủ Chiến Bắc Thiên, đức nở nói, vì sự tình gì tình sẽ như vậy, tự nhiên cho ngươi xuất hiện, tại sao không thể nhượng sự tình có cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì, cấp tốc ngẩng đầu lên, Bắc Thiên, ngươi tự nhiên ăn mặc đến trong bộ thân thể này, kia ngươi có phải là cũng có thể đến trong thân thể của ta, như vậy hai người các ngươi đều không có việc gì. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, nếu như ta chiếm dụng thân thể của ngươi, ngươi sẽ biến mất. Không sao, chỉ muốn hai người các ngươi mạnh khỏe. Muốn là ngươi không ở, sự tồn tại của ta sẽ không có ý nghĩa. Nhưng ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào có việc. Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm gấp khóc hai mắt, thật sự là không đành lòng nhìn hắn đau lòng khổ sở. Cuối cùng, rốt cuộc không kìm được, khẽ cười nói, ngu ngốc, lừa gạt ngươi. Mộ Nhất Phàm sững sờ, gạt ta? Ừ, hội biến mất lời này là lừa gạt ngươi. Mộ Nhất Phàm kích động nói, ý của ngươi là ngươi cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên hội dùng chung một cái thân thể. Lập tức, lại cảm thấy lượng cái linh hồn dùng chung một cái thân thể không quá hảo. Không quản cái nào Bắc Thiên, tại nhìn thấy hắn cùng một cái trong đó Bắc Thiên yêu nhau thời điểm, tâm lý khẳng định không dễ chịu. Hội vô cùng thống khổ, hắn không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy. Hắn không nghĩ hai cái Bắc Thiên thương tâm khổ sở. Không có dùng chung một cái thân thể, ta cùng trong hiện thực Bắc Thiên vốn là cùng một người. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Trong hiện thực Chiến Bắc Thiên từ đầu tới đuôi đều là trong sách Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai sửng sốt, có ý gì? Chiến Bắc Thiên giải thích, ta từ trong sách xuyên đến trong hiện thực tới tìm ngươi thời điểm, đã xảy ra bất ngờ, mất đi thân thể, linh hồn liền đi vào của mẹ ta trong bụng, dựa vào tân sinh thai nhi trọng sinh, nhưng là, ta nhưng không có ký ức, mãi đến tận mấy ngày trước đụng phải đầu mới nhớ tới tất cả. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc đến hoàn toàn tắt tiếng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói cách khác ngươi đã sớm tới tìm ta, chỉ là thời gian xuất hiện sai lầm. Đúng, ta lúc đó cho là hội đi thẳng tới ngươi mới vừa từ trong sách xuyên trở về thời gian, mà không nghĩ tới thời gian lại sớm 30 năm, hơn nữa, dĩ nhiên còn đem ngươi quên mất, may là, ta hay là tìm được ngươi. Chiến Bắc Thiên kích động đem Mộ Nhất Phàm ôm lấy, đem người đặt ở giữa hai chân vững vàng khóa lại. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được cái này mất mà lại được bảo bối, cuộc đời của hắn lần thứ hai tràn đầy sinh khí. Ngươi chính là trong hiện thực Bắc Thiên, trong hiện thực Bắc Thiên chính là ngươi. Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm nói, nằm mơ cũng không nghĩ tới trong hiện thực Bắc Thiên cùng trong sách Bắc Thiên là cùng một người. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy là ngươi làm sao mặc lại đây? Chiến Bắc Thiên không khỏi hồi tưởng trong sách sự tình, tại ngươi rời đi một năm sau, Kình Thiên nói với ta, ngươi không phải người trên thế giới này, không có cách nào lưu lại trên đời này, ngươi lưu lại trong sách, hội thay đổi rất nhiều chuyện, lúc đó nghe rất khó vượt qua, thế nhưng, nghĩ đến ngươi tự nhiên ăn mặc đến trong sách, như vậy, ta thì có thể xuyên đến ngươi nói trong hiện thực, sau, ta ngoại trừ chỉnh đốn Thủy Thành. Đi xong ngươi trong tiểu thuyết hơn nửa nội dung vở kịch ở ngoài, ta nhượng Thiên Nam tại người tu chân trong trí nhớ tìm ra qua lại dị giới biện pháp. Sau đó, chỉ cần ta có thừa thời gian sẽ tại trong không gian tu luyện, tăng cao năng lực của chính mình, cùng Kình Thiên liên thủ phá tan trong sách không gian xuyên đến trong hiện thực. Trước khi tới, Kình Thiên liền đã nói với ta, bởi vì ta là trong sách linh hồn nhân vật, không nhất định có thể an toàn đến thế giới của ngươi. Cũng không có thể xác định ngươi sở tại thời gian cụ thể cùng vị trí, tại trên đường hoàn sẽ phát sinh các loại không thể nào đoán trước bất ngờ. Cho nên, mới gặp phải mất đi thân thể cùng ký ức tình huống. Mộ Nhất Phàm vẫn cứ không thể tin được, ngươi thật sự là trong thực tế Bắc Thiên, trong thực tế Bắc Thiên chính là trong sách ngươi. Đây thật sự là có thật không? Là thật. Mộ Nhất Phàm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sinh khí trừng mắt Chiến Bắc Thiên. Vậy ngươi vừa nãy tại sao muốn gạt ta hội có một người biến mất? Chiến Bắc Thiên đáy mắt bên trong chợt lóe ý cười, chỉ là muốn biết đến ngươi càng yêu ai. Kỳ thực, hắn là tại ăn chính mình giấm chua. Đang nhớ tới trong sách hết thảy thời điểm, hắn không hy vọng Mộ Nhất Phàm bởi vì cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên cùng nhau sau, liền quên trong sách vi Mộ Nhất Phàm tử mà thống khổ, vì đoạt về Mộ Nhất Phàm mà nỗ lực tìm các loại biện pháp đuổi tới trong hiện thực cái kia Chiến Bắc Thiên. Nhưng là, đứng ở trong hiện thực Chiến Bắc Thiên lập trường thượng, hắn liền vô cùng muốn biết Mộ Nhất Phàm đến cùng có bao nhiêu yêu hắn, bởi vì tại trong thực tế hắn, đem Mộ Nhất Phàm làm bảo giống nhau che chở đau cưng chiều, không nỡ thương tổn Mộ Nhất Phàm một phần một chút nào, liền yêu cũng không dám biểu lộ ra, càng khỏi nói đem yêu nói ra. Hắn yêu cẩn thận như vậy, cẩn thận đơn giản là lo lắng Mộ Nhất Phàm bởi vì hắn phần này vặn vẹo yêu mà từ đây không để ý đến hắn nữa. Tại không có cùng Mộ Nhất Phàm cùng nhau trước, nội tâm hắn phi thường thống khổ. Tại Mộ Nhất Phàm cùng hắn đồng thời sau, Mộ Nhất Phàm chưa từng có nói qua yêu hắn. Cho nên, muốn biết trong hiện thực Chiến Bắc Thiên tại Mộ Nhất Phàm tâm lý đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ngươi thực sự là hơi quá đáng. Ngươi có biết hay không, ta vừa nãy nhiều lo lắng sợ các ngươi một cái trong đó người hội biến mất. Mộ Nhất Phàm đem mặt chôn ở ngực hắn khóc lên. Chiến Bắc Thiên cau mày, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy còn như vậy. Hắn đau lòng đem Mộ Nhất Phàm mặt chống lên, lại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm là cười khóc, làm cho hắn chân chính thấy được mừng đến phát khóc cái từ này ý tứ, cũng làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Ngươi rốt cuộc là khóc vẫn là cười? Ta đương nhiên đang cười, bây giờ ta thập phần vui vẻ, bởi vì không nghĩ tới còn có thể gặp lại được ngươi. Chiến Bắc Thiên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi hắn nước mắt trên mặt, vậy sao ngươi chảy nước mắt? Mộ Nhất Phàm nắm chặt trên mặt tay, ngốc cười rộ lên, ngươi là trong sách Bắc Thiên, liền là trong hiện thực Bắc Thiên, thật tốt. Chiến Bắc Thiên bị hắn ngốc dạng chọc cười, tốt bao nhiêu? Mộ Nhất Phàm sờ lên lồng ngực của mình. Viên này tâm rốt cục liền hoàn chỉnh, không cần tái chia làm hai nửa đi yêu hai người. Cũng không cần lại đi xoắn suýt, hiện tại có thể toàn tâm toàn ý yêu một người thật sự rất tốt. Chiến Bắc Thiên trong lòng run sợ một hồi, không kiềm hãm được hôn một cái miệng của hắn. Mộ Nhất Phàm khóe miệng tràn ra một vệt hạnh phúc nụ cười. Bắc Thiên, ta yêu ngươi. Lời này tại trong sách thời điểm chết, liền tưởng nói, nhưng là... Ta lúc đó liền khí lực nói chuyện cũng không có, không nghĩ tới bây giờ còn có cơ sẽ nói ra. Chiến Bắc Thiên ôm chặt hắn, tuy rằng đối với hắn mà nói đã qua mấy chục năm, thậm chí khoái 100 năm, nhưng là chỉ cần tưởng cho đến lúc này, tâm vẫn cứ cảm thấy được phi thường đau. Hắn cả đời cũng sẽ không quên Mộc Mộc chết ở trong lồng ngực của hắn tình hình. Bất quá, sau đó hắn sẽ không lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Bắc Thiên, ta yêu ngươi. Mộ Nhất Phàm thâm tình liền nói một lần, đây là ta cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên nói, trước bởi vì sâu trong nội tâm vẫn luôn có trong sách Bắc Thiên tồn tại, lời này vẫn luôn giấu ở trong lòng không có nói ra, bởi vì ta muốn chờ ta chân chính thả ra hết thảy thời điểm, mới nói cho ngươi ba chữ này, không biết có thể hay không quá trễ. Không có, Chiến Bắc Thiên mò ra mặt của hắn, nếu có thể nói nhiều mấy lần thì tốt hơn. Ngươi tưởng nghe mấy lần? Mộ Nhất Phàm cười hỏi, ta đã nói với ngươi cả đời có được hay không? Được. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy trong mắt hắn vành mắt đen, đau lòng nói, nghỉ ngơi hội, có chuyện gì tỉnh lại nói. Nhưng là ta có rất nhiều sự cũng muốn hỏi, chỉ như ta rời đi sau khi, Kình Thiên bọn họ thế nào rồi, hắn sau khi lớn lên có phải là với ngươi rất giống? Này đó sau này hãy nói, ta sẽ dùng một thời gian cả đời đến nói cho ngươi. Là đây, sau đó bọn họ có một thời gian cả đời cũng sẽ ở đồng thời. Mộ Nhất Phàm không có hỏi lại, ôm lấy Chiến Bắc Thiên, cười khép lại hai mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Một giờ chiều, Chiến Quốc Hùng cùng Dương Phượng Tình mang theo Bảo Hảo Thang lần thứ hai đi đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh thời điểm, Chiến Bắc Thiên chính dựa vào đầu giường xem văn kiện, một tay kia như có như không mà xoa Mộ Nhất Phàm tóc. Mộ Nhất Phàm đang say ngủ bên trong, thế nhưng hai tay lại vững vàng mà ôm Chiến Bắc Thiên không tha, như là sợ Chiến Bắc Thiên hội không gặp dường như. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy bọn họ đến, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, ra ra, mẹ. Dương Phượng Tình hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, đầu còn đau không? Ta cho các ngươi nấu canh cá, có muốn hay không hiện tại uống chút? Chờ Mộc tỉnh lại uống thêm. Chiến Bắc Thiên từ trước đến giờ là nói một không hai người, Dương Phượng Tình cũng không nói gì nữa. Cấp Mộ Nhất Hàng sới một chén canh cá, liền bưng đến đại sảnh ở ngoài. Chiến Quốc Hùng xem mắt Chiến Bắc Thiên văn kiện trong tay, ngươi mới vừa tỉnh làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Chuyện của công ty có thể chờ ngươi sau khi xuất viện tái xử lý. Không ngại. Chiến Bắc Thiên nói ngắn gọn có lực độ, thậm chí lộ ra một luồng người khác không nên quấy nhiễu khí thế. Chiến Quốc Hùng hít mắt một cái. Hắn cái này đại tôn tử tại sao khi tỉnh lại, cả người khí thế tựa hồ so với trước đây còn muốn thận trọng hờ hững, đặc biệt là cặp kia thâm thúy con ngươi đen, phảng phất trải qua vô số năm tháng gột rửa cùng lắng đọng, so với trước đây càng sắc bén hơn, cơ trí, bình tĩnh. Tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể để cho chúng nó lên một tia sóng lớn. Chiến Quốc Hùng không có quấy rầy bọn họ, tại trong phòng bệnh ngồi chốc lát liền cùng Dương Phượng Tình ly khai. Đến 3 giờ chiều, bị chạy trở về ra nghỉ ngơi tỉnh Quân Lâm 5 người, như ước hảo dường như, không hẹn mà cùng xuất hiện ở trong phòng bệnh. Lúc này, Mộ Nhất Phàm đã tỉnh lại, bưng mới vừa nhiệt quá cơm nước, cùng Chiến Bắc Thiên ngươi một cái ta một cái ăn, động tác vô cùng thân mật. Nhìn thấy bọn họ như thế ân ái, Tỉnh Quân Lâm bọn họ cũng thả xuống tâm. Trước, nghe đến Thẩm Khâm Dương nói Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên ở chung với nhau thời điểm, bọn họ còn không quá tin tưởng Mộ Nhất Phàm chuyển biến nhanh như vậy, nghĩ có phải hay không là Mộ Nhất Phàm ham muốn nhất thời mới mẻ, mới có thể cùng thân là nữ nhân Chiến Bắc Thiên cùng nhau. Mà nhìn thấy Mộ Nhất Phàm không ăn không uống không ngủ canh giữ ở Chiến Bắc Thiên bên người thời điểm, lập tức bị Mộ Nhất Phàm thuyết phục, cái này từ nhỏ đã bị người nâng ở lòng bàn tay lý người cũng hiểu được người đau lòng, thật sự không là chuyện dễ dàng, tâm lý tự đáy lòng chúc phúc bọn họ. Viêm Lỗi thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ ăn không sai biệt lắm thời điểm, trước tiên lên tiếng nói, Bắc Thiên, ngươi cùng Mộc ở chung với nhau sự tình, làm sao không theo chúng ta nói một tiếng, hại chúng ta hoàn ở trong đáy lòng thay ngươi gấp. Chiến Bắc Thiên uống khẩu nước sôi, dùng khăn giấy lau lau khóe miệng, nhạt tiếng nói, buổi tối ngày hôm ấy tại sao khi ăn cơm liền muốn nói, mặt sau bị Cảnh Phong đánh gãy. Ngưu Cảnh Phong nhanh chóng giải thích, ta không biết các ngươi đã kinh tại đồng thời, không phải, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Chiến Bắc Thiên biểu thị biết đến, cũng rõ ràng Ngưu Cảnh Phong dụng tâm. Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, chỉ là câu nói đầu tiên muốn cho ta tha thứ cho ngươi tội, không thể. Ngưu Cảnh Phong nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không là thật sự tức giận. Phối hợp nói, tiểu tổ tông, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể tha thứ ta? Mộ Nhất Phàm đối biểu hiện của hắn thỏa mãn nở nụ cười, chờ ta cùng Bắc Thiên lúc kết hôn, ngươi muốn xử lý hôn lễ của chúng ta. Ngưu Cảnh Phong sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Những người khác nghe vậy nở nụ cười. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác khóe miệng, tâm tình sung sướng dưới. Phi thường gọn gàng sảng khoái tại văn kiện thượng ký lên đại danh của hắn. Trang Tử Duyệt ho nhẹ một tiếng, Mộc, anh của ngươi hoàn ở bên ngoài đại sảnh. Hắn lời này ý tứ nhưng thật ra là hỏi Mộ Nhất Phàm, đại ca hắn có biết hay không hắn cùng Chiến Bắc Thiên sự tình. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, xem mắt không có đóng cửa phòng, biến sắc mặt, cấp tốc thả xuống đôi đũa trong tay, gió vậy tốc độ lao ra gian phòng, cũng đóng cửa phòng. Trêu đến trong phòng người một trận buồn cười. Đại sảnh ở ngoài, Mộ Nhất Hàng ngồi dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Nhất Phàm rón rén đi tới ngồi xuống, nhìn Mộ Nhất Hàng nghiêm túc khuôn mặt, lấy ngón tay nhẹ nhàng đâm Mộ Nhất Hàng cánh tay. Ca. Mộ Nhất Hàng chậm rãi mở bén nhạy đôi mắt nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ca, ngươi vừa mới đã nghe chưa? Mộ Nhất Hàng nhạt thanh hỏi ngược lại, nghe được cái gì? Chính là ta cùng Bắc Thiên sự tình. Ngươi cùng Bắc Thiên chuyện gì? Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Nhất Hàng liền lông mày cũng không nhíu một cái, liền rõ ràng Mộ Nhất Hàng nhất định là nghe đến hắn vừa nãy ở trong phòng nói, bởi vì dùng hắn đối anh hắn giải, hắn ca muốn là gặp phải không hiểu sự tình, chắc chắn lộ ra nho nhỏ biểu tình, tỉ như cau mày hoặc là hít mắt, hé miệng chờ động tác nhỏ. Hiện tại hắn ca lại một mặt không hề cảm xúc, hiển nhiên là đối với chuyện này đã có hiểu biết. Hắn hít sâu một cái, nghiêm túc nói, ca, ta yêu Bắc Thiên, không phải huynh đệ chi gian yêu, mà là tình nhân cùng tình nhân chi gian ái tình, liền như ngươi và đại tẩu giống nhau. Hai người chúng ta hiện tại chính tại giao du bên trong, về sau, chúng ta hoàn có thể đến nước ngoài đẳng cấp kết hôn, thậm chí còn sẽ làm lễ cưới. Thế nhưng trước lúc này, hy vọng có thể được đến ngươi cùng ba mẹ sự đồng ý của bọn họ. Tình nhân cùng tình nhân chi gian yêu. Mộ Nhất Hàng hít mắt một cái, nghiêm khắc nhìn Mộ Nhất Phàm, Mộc Mộc, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết mình đang nói cái gì, ca, ta là nghiêm túc, đời này ta chỉ muốn Bắc Thiên một người. Mộc Mộc, ngươi là nam nhân, ngươi cùng nam nhân tại đồng thời, sẽ gặp phải rất nhiều người dị dạng ánh mắt, ngươi chịu được người khác đối với ngươi chỉ trò trò sao? Ngươi dám thoải mái nắm Bắc Thiên tay đi trên đường sao? Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên nhìn hắn, ta ở trên đường vẫn cùng Bắc Thiên tiếp nhận hôn đây, dắt tay liền tính là cái gì, ta mới không để ý ánh mắt của người khác. Mộ Nhất Phàm hỏi, đại ca, ngươi sẽ không phản đối với chúng ta đi? Ngươi cảm thấy được ta phản đối hữu dụng không? Mộ Nhất Phàm nói thẳng, vô dụng. Nhưng là, không có ngươi và ba mẹ chúc phúc, ta sẽ không vui. Ngươi cùng ba mẹ là thân nhân của ta, các ngươi nếu là không tiếp thu ta yêu người, ta làm sao có thể cao hứng lên? Mộ Nhất Hàng nhéo lông mày lên, quãng thời gian trước, ngươi là bởi vì Bắc Thiên sự tình không vui sao? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, lúc đó, ta bởi vì không biết có muốn hay không cùng Bắc Thiên cùng nhau mới có thể không vui. Sau, ta nghĩ quá rất nhiều, cũng xoắn suýt thời gian rất lâu, mới đặt lễ đính hôn quyết định, cho nên, ta cũng không phải tùy tiện tiện liền cùng Bắc Thiên cùng nhau. Mộ Nhất Hàng nghiêm túc nói, Mộc Mộc, ta nhìn ngươi cùng Bắc Thiên hai người lớn lên, hắn đợi ngươi làm sao, trong lòng ta rõ rõ ràng ràng, cũng hết sức rõ ràng Bắc Thiên đối ngươi tình cảm, cho nên, ta cũng không phản đối ngươi cùng Bắc Thiên đồng thời, ngược lại, có Bắc Thiên chăm sóc ngươi, ta vô cùng yên tâm, cũng chỉ có hắn mới có thể cho ngươi không buồn không lo sinh hoạt, lo lắng của ta chỉ là ngươi. Ngươi chân thật xác định ngươi chính mình lựa chọn sao? Ngươi thật sự không hối hận cùng Bắc Thiên cùng nhau? Ngươi thật sự muốn cùng nam nhân sống hết đời sao? Đây là lời từ phế phủ của hắn, muốn là Mộ Nhất Phàm lựa chọn những người khác hoặc là nữ nhân, hắn ngược lại vì Mộ Nhất Phàm nửa đời sau bận tâm, có thể đem người giao cho Bắc Thiên, hắn rất an tâm. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn đồng ý nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời, chỉ bất quá đối phương là Chiến Bắc Thiên, là một cái ngoại lệ, hắn biết đến Bắc Thiên có thể cho đệ đệ hắn hạnh phúc. Cái này cũng là hắn nghe đến rửa sạch muốn cùng Bắc Thiên lúc kết hôn, tại sao kinh ngạc như vậy? Hơn nữa, nếu như bây giờ đổi thành Mộ rửa sạch nói với hắn muốn cùng Bắc Thiên cùng nhau, hắn nhất định sẽ cực lực phản đối, bởi vì hắn biết đến Chiến Bắc Thiên không ái Mộ rửa sạch. Ta xác định, Mộ Nhất Phàm không nghĩ tới Mộ Nhất Hàng dễ dàng như vậy mà đồng ý bọn họ, kích động nói, ca, ta không có cách nào cam đoan với ngươi cái gì, thế nhưng, ta có thể dùng cả đời để chứng minh ta lần này lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Mộ Nhất Hàng nhìn ra Mộ Nhất Phàm quyết tâm, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Kỳ thực, tại rất nhiều năm trước, hắn liền nhìn ra Chiến Bắc Thiên đối Mộ Nhất Phàm tình cảm không giống nhau. Thế nhưng, hắn không có đâm thủng, cũng không có đi ngăn cản, nghĩ Mộ Nhất Phàm trì độn không thể nào biết phát hiện Chiến Bắc Thiên tình cảm. Sau đó, hắn đang chờ đợi, chờ Mộ Nhất Phàm đến cùng có thể hay không đáp lại Chiến Bắc Thiên tình cảm, còn nghĩ tới, thế nhưng ngày đó vẫn phải tới. Cho nên, hắn vì ngày đó làm chấp nhận chuẩn bị thêm, dù sao hắn ước nguyện ban đầu vẫn là muốn nhìn đến Mộ Nhất Phàm có thể kết hôn sinh con. Mộ Nhất Phàm mừng rỡ nhìn Mộ Nhất Hàng. Ca, ngươi thật sự đồng ý ta cùng Bắc Thiên sự. Mộ Nhất Hàng xoa xoa tóc của hắn. Kia ba cùng mẹ bên kia. Ta sẽ thuyết phục ba cùng mẹ. Mộ Nhất Phàm cao hứng ôm lấy Mộ Nhất Hàng cái cổ. Tại Mộ Nhất Hàng mặt thượng hôn một cái. Cảm tạ ca, hạnh phúc của ta liền nhờ vào ngươi. Có Mộ Nhất Hàng hỗ trợ, ba mẹ bọn họ chắc chắn sẽ không có quá nhiều ý kiến phản đối. Ca, ta vẫn không có ăn no. Ta đi vào tiếp tục ăn cơm. Mộ Nhất Phàm vui vẻ đến nhún nhảy một cái chạy trở về phòng. Mộ Nhất Hàng than thở một tiếng. Tâm tình hết sức phức tạp. Hắn có loại gả nhi tử cảm giác. Mộ Nhất Phàm đi vào trong phòng. Trực tiếp liền nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người. anh của ta không có phản đối với chúng ta. Chiến Bắc Thiên sớm đoán được kết quả như thế này, bởi vì Mộ Nhất Hàng vẫn luôn biết đến hắn đối Mộc Mộc tình cảm. Sở dĩ không có ngăn lại, hẳn là tin tưởng hắn làm người, mà Mộ Nhất Hàng liền là một cái phi thường sủng đệ đệ ca ca, đối đệ đệ lựa chọn, hắn thông thường sẽ không phản đối, sẽ chỉ ở sai giao lộ dựng ngược ra một cái chính xác lộ cấp Mộ Nhất Phàm đi. Đại ca ta đồng ý, ba mẹ ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Mộ Nhất Phàm quay đầu hướng một bên người nói, các ngươi sẽ chờ chuẩn bị tiền lì xì đi. Thẩm Khâm Dương trêu ghẹo hắn, nhìn ngươi bộ dáng, liền gấp như vậy lấy chồng. Mộ Nhất Phàm mới không thèm để ý hắn dùng gả cái chữ này, đó là đương nhiên, ta phải nhanh lên một chút đem Bắc Thiên buộc lại. Lời này đưa tới đại gia một trận buồn cười. Thẩm Khâm Dương cố ý nhượng Mộ Nhất Phàm thắc tâm, Mộ gia người đồng ý, Chiến gia người có thể không nhất định sẽ đồng ý đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, Chiến gia gia đa bảo bối Chiến lão đại cái này đại tôn tử, làm sao có thể làm cho hắn đại tôn tử cùng nam nhân tại đồng thời. Mộ Nhất Phàm nhất thời không bảo. Chiến Quốc Hùng xác thực không hảo bãi bình, trong hiện thực khả năng so với trong sách còn muốn tốn nhiều thời gian hơn mới có thể làm cho ông lão này gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn hiện tại không có một cái nhi tử đi hống Chiến Quốc Hùng, nói không chắc cả đời cũng sẽ không đáp ứng. Mộ Nhất Phàm căng thẳng nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhếch miệng lên, hắn sẽ đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.